Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, phần 309. Chu Mục Tranh cái này là thật sự ngốc, không biết làm sao, không nghĩ tới thế nhưng còn có chuyện như vậy phát sinh. Hắn sinh ra là Giang Tuyết buôn bán tử cung, mà lúc sau hắn lại bị Giang Tuyết bán một lần, chỉ là xem mặt trên tư liệu. Chu Mục Tranh liền có thể biết được những việc này đến tột cùng là như thế nào. Nguyên bản trong lòng có lẽ đối mẫu thân còn ôm có một ít nho nhỏ ảo tưởng. Lúc này toàn bộ đều biến mất, vành mắt trở nên hồng hồng. Ba, ta về sau chỉ có ngài một cái ba ba, liền tính là nàng lại đến tìm ta, ta cũng sẽ không nhận nàng, ta không có mẫu thân, lời này không phải khí lời nói. Theo tuổi gia tăng, Chu Mục Tranh cũng biết không ít chuyện, hiện tại, tưởng tượng đến khi còn nhỏ mẫu thân thế nhưng còn nghĩ tới ý đồ bắt cóc hắn loại chuyện này. Hắn lại như thế nào sẽ đối nữ nhân này có bất luận cái gì hào cảm? Ân, này liền hảo, ngươi là Chu Mục Tranh, Chu thị xí nghiệp người thừa kế, không phải tùy tiện người nào là có thể đủ dính líu thượng, Chu Trạch Giai cười tủm tỉm vuốt nhi. Từ đầu, tâm nói. Cái này trái tim mùa thu phải bị con bướm không có đi. Chương 569 ta là nam xứng hắn 3 năm có chút thời điểm. Đại khái nhân sinh chính là như vậy. Ngươi tổng hội gặp được chính mình không nghĩ gặp được người. Tỷ như nói Chu Mục Tranh. Hắn lần đầu tiên phát hiện. Thế giới là như thế chi tiểu. Bởi vì hắn thế nhưng ở cái này trường học gặp Lục Vũ Manh. Không sai. Liền ở ngày mùa hè tiến đến lúc sau khai giảng, hắn đang xem xong rồi Lục Vũ Manh ảnh chụp nửa năm lúc sau. Thành công từ cao nhị thăng nhập cao tam Chu Mục Tranh. Thế nhưng ở năm nhất học sinh đọc diễn văn thượng thấy được Lục Vũ Manh. Nàng không phải đại biểu học sinh chi từ, mà là, đi nhầm địa phương, liền ở trường học khai giảng đọc diễn văn thượng, nàng không cẩn thận từ hậu đài ngã xuống ra tới. Ngã xuống tới rồi lúc ấy đọc diễn văn Hoắc Ngôn Nghị trong lòng ngực. Đừng hỏi Chu Mục Tranh này hết thảy là như thế nào phát sinh. Chu Mục Tranh thật sự là không mắt thấy. Làm bọn họ học trường. Hắn lúc ấy ngồi ở mặt sau. Không chú ý phía trước đã xảy ra sự tình gì. Chờ phản ứng lại đây lúc ấy sẽ sao. Cái kia cùng hắn là cùng cái mẫu thân Lục Vũ Manh. Liền như vậy thành công ngã vào Hoắc Ngôn Nghị trong lòng ngực. Hết thảy giống như phim thần tượng giống nhau. Nga, đúng rồi, Chu Mục Tranh hiện tại cùng Hoắc Lâm gia cùng Hoắc Lâm Tư quan hệ không tồi. Nhưng thật ra cũng biết Hoắc Ngôn Nghị người này, rốt cuộc so với Hoắc Lâm gia trong nhà hai đứa nhỏ. Hoắc Ngôn Nghị hắn là trong nhà con một, tự nhiên cũng liền sủng ái vạn phần, tính tình kia cũng là thập phần hòa bạo. Dù sao Hoắc Lâm gia cùng Hoắc Lâm Tư hai cái đều không thích cái này đường đệ. Gần nhất Chu Mục Tranh trừ bỏ đi học ở ngoài, thường xuyên đi Hoắc Lâm gia công ty chơi, bởi vì Hoắc Lâm gia vẫn là kiên trì làm trò chơi. Nhưng thật ra từ thân cha nơi đó hố không ít tiền. Hơn nữa Chu Trạch Giai cấp đầu tư 200 vạn, hiện giờ sạp nhưng thật ra kéo tới, cả ngày bận rộn thực. Chu Mục Tranh cũng ngẫu nhiên đi hỗ trợ đánh tạp, cùng Hoắc Lâm gia quan hệ càng ngày càng tốt, hiện tại đều là trực tiếp kêu ca. Chuyện này thực rõ ràng ảnh hưởng tới rồi Chu Mục Tranh hiện giờ tư duy phương thức. Trước kia thời điểm đều là trong nhà một người, hiện tại có Hoắc Lâm gia cùng nhau làm ầm ĩ, nhưng thật ra nam hài tử tính tình càng ngày càng nhiều. Cũng không có trước kia như vậy rồi ra money quan trọng nhất chính là Chu Mục Tranh học tập càng là vững bước bay lên, khảo nhập tinh hoa đại học kia hoàn toàn không là vấn đề. Chu Mục Tranh trước nay không nghĩ tới, chính mình sẽ ở cái này trường học gặp được Lục Vũ Manh. Đang xem đến nàng kia một khắc, Chu Mục Tranh cảm thấy chính mình trên mặt biểu tình nhất định rất kỳ quái. Cho nên chờ thứ sáu tan học, Hoắc Lâm Tư tới đón hắn đi chơi thời điểm, hắn vẫn là vẻ mặt rối rắm mani uy. Tiểu tử thối, ngươi tưởng cái gì đâu? Như vậy nghiêm túc, Hoắc Lâm Tư này hơn nửa năm qua cùng Chu Mục Tranh quan hệ không tồi. đem hắn trở thành tiểu đệ chiếu cố. Tuy rằng ngẫu nhiên vẫn là sẽ đối Chu Trạch Giai ngo ngoe dục dịch. Chính là cũng minh bạch Chu Trạch Giai kia không phải chính mình có thể chọc đến khởi người. Cho nên nhưng thật ra đem Chu Mục Tranh cái này vốn dĩ thuần khiết tiểu bạch thỏ trộm giáo dục. Thành tiểu hắc thỏ, thời gian dài như vậy nguyên vẹn lấy được Chu Mục Tranh tín nhiệm. Lại còn có đã biết Chu ra những cái đó không muốn người biết sự tình. Tỷ như nói, Chu Mục Tranh thân phận, tư tỷ, ta thấy đến Lục Vũ Manh, liền ở trường học chuyện này Chu Mục Tranh không nghĩ cùng phụ thân nói. Cho nên có thể nói, tựa hồ cũng chỉ có Hoắc Lâm Tư, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ hoài nghi chính mình vì cái gì như thế ỷ lại cái này thích nói thô tục nữ. Nhân, nhưng là Chu Mục Tranh phát hiện, chính mình giống như cũng không có những người khác có thể nói. Nga, Hoắc Lâm Tư đang ở lái xe, nghe được lời này nhưng thật ra nhớ tới Lục Vũ Manh là ai. Bất quá lại là tương đối độc thân. Thế nào a? Ngươi còn tưởng thế ngươi ba làm chủ, cho hắn lộng cái con gái nuôi. Hoắc Lâm Tư cảm thấy chính mình xem không hiểu Chu Trạch Giai người này. Rõ ràng là như vậy một cái yêu tú người, nếu muốn kết hôn hoặc là luyến ái nói, có một đám người thượng vội vàng, chính là người này chính là giống như hòn đá, Nga không, có lẽ là băng sơn, hoàn toàn liền gõ bất động. Này nửa năm Hoắc Lâm Tư cùng Chu Mục Tranh quan hệ hảo. Chu Mục Tranh lại không biết, chính mình cái này lão sư, lén đã quấy rầy chính mình thân cha thành ngàn hơn trăm lần. Tuy rằng mỗi lần cũng chưa như thế nào thành công chính là. Tư tỷ, ngươi nói cái gì đâu? Ta như thế nào sẽ làm như vậy? Chu Mục Tranh vốn dĩ khó chịu tâm tình bị Hoắc Lâm Tư làm cho nháy mắt hết chỗ nói rồi. Nghĩ đến trước kia Giang Tuyết thế nhưng còn ý đồ bắt cóc chính mình. Liền cảm thấy đối cái kia cái gọi là muội muội hoàn toàn có cái gì ý tưởng. Ta chính là hôm nay nhìn đến nàng có chút kinh ngạc. Người biết đi, phía trước ta xem qua Giang Tuyết tư liệu. Nàng tư liệu thượng rõ ràng nói trong nhà phá sản. Chính là ta hiện tại thượng cao trung là cái gì cao trung ngươi cũng hiểu. Mỗi năm chỉ là học phí liền 10 vạn. Hơn nữa ngày thường sinh hoạt phí a linh tinh. Căn bản là không phải bình thường gia đình có thể gánh nặng đến khởi. Này cũng chính là Chu Mục Tranh không nghĩ ra địa phương. Dựa theo điều tra ra tới tư liệu bên trong biểu hiện. Giang Tuyết trượng phu đã chết lúc sau còn có nợ bên ngoài. Nợ bên ngoài liền tính là nhiều năm như vậy trả hết. Này cấp nữ nhi đi học một năm lấy ra tới gần 20 vạn. Có thể sao, Chu Mục Tranh cao trung là thượng kinh thị nhất nổi danh tư nhân cao trung. Không chỉ là muốn thành tích hảo, hơn nữa phải có tiền mới có thể đi vào. Hoắc Lâm Tư nghe thấy cái này, nhưng thật ra nhún nhún vai. Này cùng ngươi có cái gì quan hệ, ngươi chỉ cần đương hảo ngươi Chu gia đại thiếu gia là đến nơi. Vô luận là Giang Tuyết vẫn là Lục Vũ Manh, đều không phải ngươi nên quan tâm đối tượng. Đúng rồi, ta lại cho ngươi mang theo một bộ đề mục, này Chu làm xong cho ta xem monster kỳ thật Hoắc Lâm Tư minh bạch đối phương trong lòng rối rắm. Nhưng là loại chuyện này, một khi khai đầu, liền khó nói, nếu làm Chu Mục Tranh hiện tại tiếp xúc Giang Tuyết, vạn nhất nếu đứa nhỏ này mềm lòng, bị lợi dụng làm sao bây giờ? Hoắc Lâm Tư gặp qua quá nhiều vì tiền bỏ vợ bỏ con. Cũng gặp qua bạn tốt xé bước, Giang Tuyết tình huống này, nếu là tìm tới Chu Mục Tranh, còn không cùng quỷ hút máu giống nhau. À, còn có đề mục, vốn dĩ dối dám đâu. Vừa nghe Hoắc Lâm Tư nói có đề mục, Chu Mục Tranh nháy mắt đầu đều lớn, dầu cái miệng đáng yêu khẩn. Hoắc Lâm Tư quét liếc mắt một cái lúc sau tiểu thiếu gia. Cảm thấy đứa nhỏ này thật là bị dưỡng thiên chân. Cái gì cũng đều không hiểu, vì thế ôn tồn nói, gần nhất Phương gia bên kia phát sinh sự tình, ngươi biết đi, ngươi không phải cùng Phương gia kia tiểu thiếu gia vẫn là đồng học sao? Vừa nghe Phương gia sự tình, Chu Mục Tranh thần sắc cũng trở nên có chút ngưng trọng. Thở dài nói, đúng vậy, ta cùng Phương Mặc là đồng học, Ta thật sự không nghĩ tới. Phụ thân hắn thế nhưng như vậy nhẫn tâm ân nhi, gần nhất thượng kinh thị nhất ồn ào huyên náo sự. Tình, chính là Phương gia sự tình. Phương Mặc phụ thân vì một cái gọi là mối tình đầu một hai phải cùng Phương Mặc mẫu thân ly hôn. Cuối cùng là khiến cho sức đầu mẻ chán. Chờ hai người ly hôn lúc sau, Phương Mặc phụ thân lập tức tuôn ra tư sinh tử sự tình. Kia tư sinh tử thế nhưng cô nương Phương Mặc tuổi không sai biệt mấy. Cũng liền một hai tháng công phu. Cho nên, ta Chu tiểu thiếu gia, người minh bạch ý tứ của ta sao? Giang Tuyết sự tình ta phía trước đã thế ngươi một lần nữa điều tra quá. Giống như là ngươi biết nói như vậy, nàng ban đầu sinh hạ ngươi là vì tiền, sau lại dùng 50 vạn hối lộ nàng học tỷ, đã biết thân phận của ngươi, ở nàng trượng phu công ty sắp phá sản thời điểm, tưởng ý đồ dùng bắt cóc ngươi tới đổi tiền, bất quá bị quản gia ngăn trở mà thôi, ngươi ba cho nàng 200 vạn, đã là tận tình tận nghĩa. Tuy rằng kia 200 vạn thực mau đã bị kia công ty bại rớt. Nhưng là chuyện này đủ để chứng minh rồi một việc. Đó chính là, nếu Giang Tuyết biết ngươi tại đây sở học giáo bên trong. Nàng nhất định sẽ tìm đến ngươi. Chẳng những sẽ tìm đến ngươi. Hơn nữa sẽ mang theo ngươi muội muội tới tìm ngươi. Nói không chừng, còn sẽ lừa gạt trẻ người non dạ ngươi. Nói nàng cùng ngươi ba ba là chân ái đâu. Ngươi tưởng tin ai à? Tiền loại đồ vật này là thứ tốt à? Có thể làm người vui sướng. Cũng có thể đủ làm một người biến thành ma quỷ. Hoắc Lâm Tư hiện tại phải làm. Chính là làm Chu Mục Tranh nhận thức đến hắn hiện tại thân phận. Hắn đã là Chu gia người thừa kế. Cho nên hắn bên người không cho phép xuất hiện bất luận cái gì một cái kéo chân sau người. Ngẫm lại trước kia đi học lúc ấy. Hoắc Lâm Tư trước nay không cho hấp thụ ánh sáng quá chính mình thân phận. Lúc ấy còn chịu người khi dễ, sau lại thân phận cho hấp thụ ánh sáng lúc sau. Những người đó gương mặt, thật sự là làm Hoắc Lâm Tư tưởng cười. Người có chút thời điểm không thể không thừa nhận, tiền cùng quyền, thật sự có thể thay đổi một người đối với người thái độ. Chu Mục Tranh như thế nào sẽ nghe không hiểu lời này bên trong ý tứ. Hắn cũng biết hôm nay phản ứng quá lớn, lúc này bị bát một ót nước lạnh lúc sau, rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới, nhận rõ chính mình vị trí, chính mình không thể cùng cái này cái gọi là đại dưỡng mẫu thân tương nhận. Hoặc là nói, nhân gia từ lúc bắt đầu chính là đem chính mình bán đi. Cho nên vô luận là về Giang Tuyết bất luận cái gì sự tình, hắn đều tốt nhất đừng nói cái gì, tư tư tỉ. Ta đã biết, ta về sau sẽ không còn như vậy, đối với thân sinh mẫu thân kỳ vọng. Từ lúc bắt đầu nên buông, Hoắc Lâm Tư xem đối phương nghĩ thông suốt, cũng không nói cái gì. Lái xe tới rồi ca ca công ty cùng ca ca cùng nhau. Bọn họ ba người hiện giờ quan hệ phi thường hảo, thường xuyên cùng nhau ăn cơm. Lần này chính là Hoắc Lâm Tư phía trước cùng hai người càng tốt. Cùng nhau ăn cơm chúc mừng nàng thực tập, không sai, Hoắc Lâm Tư năm nay mới 20 tuổi, cũng đã tiến vào cơ quan nơi đó đi theo lão pháp y thực tập. Tin tưởng về sau nàng sẽ là một cái lợi hại pháp y. Chờ buổi tối thời điểm, vẫn là Hoắc Lâm Tư từ Chu Mục Tranh về nhà, đem người đưa vào đi lúc sau, vừa vặn liền gặp nào đó gần nhất bận rộn công tác người. Ai u tương đương ta nói Chu thúc thúc. Ngài thật là cái người bận rộn a, muốn gặp một lần thật đúng là không hảo thấy tương đương, nhìn đến Chu Trạch Giai từ trên xe xuống dưới lúc. Sao, Hoắc Lâm Tư không nhịn xuống châm chọc nói, nghĩ đến chính mình cấp đối phương phát những cái đó tin nhắn đều đá chìm đáy biển. Làm nàng khí ngứa răng, người ba ba không có nói cho ngươi, chúng ta đang ở nói Anh Quốc một cái nghiệp vụ sao? Chu Trạch Giai nhưng thật ra vẻ mặt đứng đắn, đối mặt Hoắc Lâm Tư thời điểm đều là trưởng bối bộ dáng. Làm Hoắc Lâm Tư vốn dĩ trong lòng có những cái đó manh mối thật là tiêu diệt lúc sau lại lên. Sau đó lại tiêu diệt, hừ, ta ba đều đi Anh Quốc, ta như thế nào sẽ không biết. Được rồi, ta hôm nay đưa A Tranh kia tiểu tử trở về, ngươi chạy nhanh điều tra một chút Giang Tuyết đi. Ta hoài nghi nàng lại có cái gì ý tưởng. Lục Vũ Manh biết đi. Hôm nay A Chanh cùng ta giảng hắn ở trường học nhìn thấy Lục Vũ Manh. Ta xem Giang Tuyết thế nào đều không có tiền đem người đưa đến cái loại này trường học. Đừng không phải nghĩ tới tới ăn vạ. Người chú ý điểm nhi. Kia tiểu tử hôm nay đều mau khóc ra tới, Hoắc Lâm Tư miệng độc. Lại là thập phần quan hệ Chu Mục Chanh. Nói xong liền xua xua tay đi rồi. Cảm thấy chính mình lại cùng người nam nhân này đãi ở bên nhau liền phải tức chết rồi. Chu Trạch Giai nhưng thật ra cười tủm tỉm nhìn nàng rời đi. Vươn tay sờ sờ cằm. Hắn thật là không nghĩ tới. Lục Vũ Manh thế nhưng còn có thể cùng nhi tử thượng cùng sở cao trung. Chẳng lẽ Hoắc Ngôn Nghị cũng ở kia sở cao trung? Chương 570 ta là nam xứng hắn 36 làm Chu Mục Chanh phụ thân. Chu Trạch Giai đối với về sau làm chính mình phá sản Hoắc Ngôn Nghị vẫn là rất để ý. Rốt cuộc, cái này Hoắc Ngôn Nghị vận khí, không khỏi cũng thật tốt quá đi. Vào lúc ban đêm, Chu Trạch Giai liền công đạo người điều tra Giang Tuyết cùng Hoắc Ngôn Nghị. Kết quả không nghĩ tới, nhưng thật ra điều tra ra tới thập phần hảo ngoạn ngoạn ý. Bởi vì đã biết Lục Vũ Manh cùng chính mình ở một khu nhà cao trung. Chu Mục Chanh hiện tại là cả ngày đều không thế nào đi ra ngoài chơi. Trầm mê học tập, vì tinh hoa đại học phấn đấu, trừ bỏ lão sư bố trí xuống dưới tác nghiệp ở ngoài. Càng là còn có Hoắc Lâm Tư bố trí bài thi, cả ngày đều vội thật sự. Cứ như vậy, ngược lại không có thời gian đi quản chính mình cái kia cùng mẹ khác cha muội muội sự tình. Chờ Chu Mục Chanh lại một lần nghe thấy cái này tên. Đã là một tháng lúc sau, hiện tại học sinh so với chúng ta mạnh hơn nhiều. Người nghe nói không, cao một Hoắc Ngôn Nghị làm trò như vậy nhiều người mặt hôn bọn họ ban một cái nữ hài nhi. Giống như, hình như là gọi là Lục Vũ Manh. Trương Chí cả hướng tới một bên đồng học Lâm Từ Trạch nói. Lúc này mặt mày hớn hở, như là bọn họ loại này cao tam học sinh, ngày thường thời gian đều dùng để học tập. Lúc này trong giây lát phát hiện trường học có một cái đại tin tức. Tự nhiên là muốn ở bên nhau chia sẻ một chút. Hắc hắc, này ngươi cũng không biết đi. Ta có cái học muội lúc ấy liền ở hiện trường. Nghe nói là bởi vì bọn họ trong ban nữ hài nhi. Chính là một cái thích Hoắc Ngôn Nghị cô nương khi dễ kia Lục Vũ Manh. Sau đó Hoắc Ngôn Nghị liền khí phách nói đây là ta nữ nhân. Ha ha ha ha. Hơi kém chưa cho ta cười khóc, hiện tại tiểu hài nhi đều thích như vậy chơi sao? Lâm Từ Trạch cũng là thật sự cười khóc, nghĩ đến một cái choai choai điểm nhi hài tử nói cái gì ta nữ nhân. Nghĩ như thế nào khôi hài được chứ? Này cũng không nhất định, nghe nói kia Hoắc Ngôn Nghị là Hoắc gia nhị thiếu gia con trai độc nhất. Sủng ái thật sự đâu tương đương, đàm sao mai cũng thấu lại đây. Bỗng nhiên nhớ tới chính mình tựa hồ nhìn đến quá Chu Mục Chanh cùng Hoắc gia người ở bên nhau. Quay đầu tuân Chu Mục Chanh, A Chanh, ngươi không phải nhận thức Hoắc gia người sao? Đối cái này Hoắc Ngôn Nghị, có hiểu biết sao? Đàm gia nhưng thật ra trong nhà tình huống không tồi, cùng Chu Mục Chanh cũng chơi đến hảo. Làm vốn dĩ không tính toán nói chuyện Chu Mục Chanh không thể không cho mặt mũi. Không quá hiểu biết. Ta cùng hắn không có gì tiếp xúc, bất quá nghe hắn đường ca nói hắn rất tự luyến, đến nỗi như thế nào tự luyến. Chu Mục Chanh cũng liền không nói, dù sao, tai nghe vì hư, mắt thấy vì thật, Hoắc Ngôn Nghị, hắn chỉ là ở khai giảng điển lễ thượng gặp qua một lần. Như vậy à, bất quá ta xem kia tiểu tử còn rất được hoan nghênh. Lần này hắn làm trò như vậy nhiều người mặt đi thân nhân ra tiểu nữ hài nhi. Còn bị lão sư gọi vào văn phòng. Hảo ngoạn thực đàm sao mai cùng Chu Mục Chanh đồng dạng số tuổi. Cũng là cùng Chu Mục Chanh giống nhau. Đối nữ hài nhi không thế nào cảm thấy hứng thú. Từ khi đã biết Chu Mục Chanh muốn thượng tinh hoa đại học lúc sau. Cũng là nỗ lực học tập. Hy vọng đến lúc đó có thể cùng nhau thượng tinh hoa đại học. Đối với chuyện này, Chu Mục Chanh không muốn nhiều lời cũng không nghĩ hiểu biết. Hắn tổng cảm thấy, nếu chính mình tiếp cận Lục Vũ Manh nói, nhất định sẽ phát sinh cái gì không tốt sự tình. Chỉ chớp mắt lại là thứ sáu, Chu Mục Tranh mới ra cổng trường ngồi trên xe, liền ở trong xe thấy được từ giáo nội đi ra một đôi nam nữ. Kia nam sinh diện mạo soái khí, có 1m8, mà nữ sinh cũng liền 1m5 tả hữu. Kia nam sinh vốn dĩ lôi kéo nữ hài kia cánh tay, tiếp theo liền trực tiếp ôm đi lên, làm kia nữ sinh phản kháng không được. Chu Mục Tranh nhận thức kia hai người, một cái là chính mình, muội muội Lục Vũ Manh, một cái là Hoắc Ngôn Nghị. Không nghĩ tới liền tính là làm lão sư giáo huấn qua sau, hai người thế nhưng vẫn là như vậy trắng trợn táo bạo. Bất quá thực mau, xe thúc đẩy, đem hai người ném tới rồi sau đầu, mà lúc này bị Hoắc Ngôn Nghị khóa ở trong ngực Lục Vũ Manh còn lại là đôi mắt hồng hồng, tựa hồ lập tức liền phải khóc ra tới bộ dáng. Ngươi nếu là dám khóc, ta liền thân ngươi. Hoắc Ngôn Nghị bá đạo hướng về phía Lục Vũ Manh lỗ tai nói. Nói xong lúc sau còn cố ý liếm một chút Lục Vũ Manh lỗ tai, làm nàng cả người co rúm lại một chút, chỉ có thể đủ nỗ lực đem nước mắt nhịn trở về. Nàng không rõ, vì cái gì mẫu thân bỗng nhiên đương hầu gái, chính mình cũng ở tại như vậy một cái trước nay không tưởng tượng quá trong nhà, còn phải bị Hoắc Ngôn Nghị như vậy khi dễ. Nghĩ tay nhéo vào cùng nhau, lại là không làm rớt nước mắt, bởi vì Hoắc Ngôn Nghị luôn là uy hiếp nàng, trừ bỏ đối nàng động tay động chân ở ngoài, còn sẽ dùng mẫu thân uy hiếp nàng. Tuy rằng đi tới tân học giáo, chính là Lục Vũ Manh một chút đều không vui, ở như vậy đại ma vương không có lúc nào là giám sát hạ. Nàng cảm thấy chính mình tựa hồ lập tức liền phải thở không nổi. Ngồi trên Hoắc ra xe về đến nhà, Lục Vũ Manh liền trực tiếp chạy tới chính mình phòng, đem chính mình khóa ở trong phòng. Ở nhà, bởi vì Hoắc ra người đều ở, Hoắc Ngôn Nghị ngược lại thu liễm một ít, tuy rằng nhìn đến Lục Vũ Manh từ chính mình trong lòng ngực đau tàu, nhưng là cũng không nói gì thêm, mà là châm chọc nhìn thoáng qua đang ở cấp phụ thân châm trà Giang Tuyết. Hắn phía trước nay không nghĩ tới phụ thân thế nhưng là như thế này không ăn kiêng người. Từ khi khoảng thời gian trước buổi tối thấy được phụ thân cùng Giang Tuyết rèm pha lúc sau, Hoắc Ngôn Nghị liền biết, nữ nhân này chính là tới câu dẫn phụ thân, cố tình mẫu thân còn mặc kệ. Rất nhiều người đều cho rằng Hoắc Ngôn Nghị nhật tử quá thực hảo. Ai có thể đủ biết, trong truyền thuyết bị chịu sủng ái Hoắc gia thiếu gia, kỳ thật ở nhà một chút đều không bị nhân ái, mẫu thân cùng phụ thân đã sớm đã cảm tình tan vỡ. Vì mặt mũi không có ly hôn, lén đều có những người khác, mà hiện giờ, phụ thân thế nhưng còn đem tình nhân lộng tới trong nhà. Chỉ cần tưởng tượng đến nơi đây, Hoắc Ngôn Nghị liền cảm thấy ghê tởm cực kỳ, đặc biệt là nữ nhân kia còn mang theo một cái nữ nhi. Mỗi lần vừa thấy đến Lục Vũ Manh cặp kia sợ hãi đôi mắt, Hoắc Ngôn Nghị liền cảm thấy hận cực kỳ, lại có bất lực, chỉ có thể đủ liên tiếp khi dễ Lục Vũ Manh, phảng phất như vậy là có thể đủ chứng minh chính mình cường đại. Cái gì, tại sao lại như vậy? Cùng lúc đó, lại một lần cùng Hoắc gia huynh muội hai người ngồi ở cùng nhau ăn cơm, Chu Mục Tranh lúc này đều ngốc nhìn Hoắc Lâm Tư. Chỉ cảm thấy Hoắc Lâm Tư theo như lời mỗi một câu đều phảng phất là một cái cây búa, chùy ở hắn ngực thượng, còn có thể thế nào? Ngươi cho rằng Lục Vũ Manh như thế nào đi ngươi trường học? Chính là ta kia bá bá lộng đi vào, Giang Tuyết cùng Lục Vũ Manh hiện tại đều ở tại ta bá bá trong nhà. Lần trước ta đi thời điểm gặp, hơn nữa Giang Tuyết trên cổ kia dấu vết, ta dùng ta pháp ý chức nghiệp hành vi thường ngày nói cho ngươi, kia tuyệt đối không phải muỗi cắn. Tuy rằng ta kia bá bá cùng hắn lão bà quan hệ chẳng ra gì, chính là cũng trước nay chưa làm qua loại chuyện này. Ta nhưng thật ra cảm thấy rất ngoài ý muốn, Hoắc Lâm Tư một bên ăn lẩu một bên phun tào. Đối với chuyện này trên thực tế trong lòng ghê tởm thực. Cha mẹ nàng tuy rằng hai người cũng không nhiều ít cảm tình, nhưng là vì hài tử cũng biết chắp phá, ai có thể tưởng này Hoắc Vĩ Quang năng làm ra loại chuyện này. Tư tư, việc này không phải chúng ta loại này tiểu bối có thể nói. Huống hồ việc này ra ra đều mặc kệ, chúng ta cũng không cần phải xen vào, Hoắc Lâm gia vẫn là cảm thấy nói người trong nhà nói bậy. Không tốt lắm, huống chi nơi này còn có người ngoài đâu. Hắn hiện tại còn không biết Giang Tuyết cùng Chu Mục Tranh quan hệ. Cho nên không biết Hoắc Lâm Tư là cố ý nói cho Chu Mục Tranh nghe. À, ta mới lười đến quản chuyện này đâu. Bất quá chính là Hoắc Ngôn Nghị cùng Lục Vũ Manh vừa vặn cùng A Tranh một cái trường học sao. Ta đi tiếp A Tranh thời điểm gặp được quá, liền gọi người cũng không biết kêu. Hừ, quả nhiên cùng hắn ba một cái bộ dáng, hừ lạnh một tiếng. Hoắc Lâm Tư ghét nhất chính là rõ ràng trong lòng chán ghét lại nỗ lực muốn che giấu. Nàng phụ thân cùng Hoắc Ngôn Nghị phụ thân đã sớm xé bước. Còn dùng đến cho hắn lưu mặt mũi. Hiện tại rất nhiều người đều biết Hoắc gia xí nghiệp thuộc về Hoắc gia đại thiếu gia. Hoắc gia nhị thiếu cũng chính là ăn cái chia hoa hồng. Nhưng là ai có thể đủ biết, lúc trước Hoắc gia này hai đứa nhỏ xé bước thành cái gì bộ dáng. Hoắc Lâm Tư nguyên bản hẳn là có một cái đệ đệ. Kết quả ở khắc khẩu thời điểm, Hoắc gia nhị thiếu đem Hoắc Lâm Tư mẫu thân đẩy đi xuống lầu. Lúc ấy Hoắc Lâm Tư mẫu thân mang thai 5 tháng, hơi kém liền chết ở giải phẫu trên đài. Cũng đúng là bởi vì lần đó, Hoắc gia chính thức trở thành Hoắc gia đại thiếu gia, Hoắc Minh Hạo không còn có đối đệ đệ mềm lòng. Hiện giờ Hoắc Lâm gia cùng Hoắc Lâm Tư đều nhớ rõ lúc trước sự tình. Cùng cái này bá bá là quan hệ một chút đều không tốt. Hết chương.